Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 544. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là lần trước, khi Tô Nhu nói với bà ta rằng cô ấy đã tìm được con gái ruột. Trần Tư Nguyệt cảm giác như Tô Nhu đã phát hiện ra điều gì đó. Nhưng nghĩ kỹ lại, làm sao có thể chứ? Khi ấy, bà ta đã sắp xếp mọi thứ kín kẽ, không để lại bất cứ sơ hở nào. Tuy nhiên, Trần Tư Nguyệt đã đánh giá quá thấp năng lực điều tra của nhà họ Tống. Trước đây, Tống Danh Thành từng nghi ngờ Trần Tư Nguyệt, nhưng vì quan hệ giữa bà ta và Tô Nhu rất tốt. Hơn nữa cũng không có chứng cứ phạm tội rõ ràng nên ông không điều tra sâu hơn. Nhưng đến hiện tại, khi nhìn thấy báo cáo do thuộc hạ gửi tới, ông mới bàng hoàng nhận ra. Hóa ra, năm xưa bọn họ có thể đã bị Trần Tư Nguyệt lừa. Trần Tư Nguyệt có một người em gái sinh đôi, nhưng vì gia đình nghèo khó, cô gái đó đã bị cho làm con nuôi từ nhỏ. Hai chị em có tướng mạo gần như giống hệt nhau, nếu không phải người rất quen thuộc thì khó mà nhận ra sự khác biệt. Như vậy, khi Trần Tư Nguyệt chứng minh mình có mặt tại hiện trường năm đó, có lẽ thực tế không phải bà ta, mà là người em gái sinh đôi kia. Mặc dù chuyện này cần điều tra thêm, nhưng Tống Danh Thành gần như chắc chắn. Chỉ là, tại sao Trần Tư Nguyệt phải làm như vậy? Dù sao bà ta cũng là bạn thân nhất của Tô Nhu cơ mà. Nhớ lại năm xưa, sau khi mất đi đứa con, Tô Nhu đã đau khổ đến mức suýt tự tử. Nghĩ đến con gái ruột của mình bị bỏ rơi ở nông thôn. Chịu khổ bao nhiêu năm, bị người ta ức hiếp. Tống Danh Thành cảm thấy lửa giận trong lòng bùng cháy dữ dội. Không cách nào kìm nén được. Tất cả những chuyện này, Khương Ngư hoàn toàn không hay biết. Cô chỉ cảm nhận được gần đây Tống Danh Thành đang âm thầm điều tra điều gì đó. Khi cô hỏi, ông ấy chỉ nói, bây giờ vẫn chưa có kết quả. Đợi mọi chuyện sáng tỏ, anh sẽ nói cho em biết. Thấy ông ấy kiên quyết như vậy, Khương Ngư cũng không hỏi thêm. Cùng lúc đó, nhà họ Hoắc cũng chưa từ bỏ ý định với Ali. Đặc biệt là Tống Phương, bà ta gần như ám ảnh với việc giành lại đứa bé. Nghe nói về nhà trẻ mà Ali đang học, bà ta lập tức đến tận nơi, định đưa đứa trẻ đi ngay. May mắn thay, giáo viên ở nhà trẻ khá có trách nhiệm. Dù thấy Tống Phương ăn mặc chỉnh tề, phong thái có vẻ sang trọng, nhưng thái độ vênh váo, hống hách của bà ta khiến họ cảm thấy khó chịu. Vì thế, giáo viên không dễ dàng chấp nhận yêu cầu của bà ta, mà lập tức gọi điện cho Khương Ngư. Khi nghe tin, Khương Ngư giận đến mức lập tức lao đến trường. Cuối cùng, sau một trận cãi vã ầm ĩ, Tống Phương bị mất hết mặt mũi, đành phải xám xịt rời đi. Cách chương.